Kính thưa quý vị, trung tuần tháng 7 vừa qua, sau khi các kỳ thi đại học trong nước kết thúc, Chính phủ Việt Nam ra quyết định miễn phí cho một số chuyên ngành học để khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh một số chuyên khoa y tế đặc biệt, có hai môn học miễn phí được công luận quan tâm, đó là triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự quan tâm đến hai môn học này có nhiều lý do, nhưng một trong những điều chủ yếu là đây là hai môn đào tạo bắt buộc đối với mọi sinh viên, bất kể thuộc chuyên ngành nào trong các năm học đầu tiên. Từ lâu nay trên truyền thông nhà nước tại Việt Nam có nhiều quan điểm chỉ trích ở mặt này mặt khác hai môn học này vì tính chất nặng nề hay chất lượng giảng dạy kém, nhưng dường như chưa có cuộc tranh luận nào đi sâu vào các vấn đề căn cốt như có nên giảng dạy bắt buộc hai môn học mang tính tư tưởng và chính trị này, nội dung các môn học này có thực sự phù hợp với việc học tập ở bậc đại học. Tạp chí khoa học của EFI xin chuyển đến quý vị một số tiếng nói của các giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu xung quanh vấn đề này. Để tôn trọng các quan điểm khác biệt, trong số các vị khách mời của tạp chí có cả những người ủng hộ, những người chống và những tiếng nói khác. Hy vọng những chia sẻ ban đầu từ các vị khách mời đến từ những chân trời khác nhau có thể mang lại được cho quý vị một số hiểu biết bổ ích về chủ đề này. RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI. Conjuglement au pluriel. Mở đầu tạp chí, xin mời quý vị nghe tiếng nói của bà Vũ Thị Phương Anh, tiến sĩ chuyên ngành giáo dục học. Cái nhu cầu mà có giáo viên thì nó khá cao, vì trường nào cũng phải dạy, sinh viên nào cũng phải học. Nhưng mà cái số thầy cô giáo thì có lẽ là không đủ, cho nên là nhà nước mới có cái quy định về miễn học phí cho các ngành này. Có rất là nhiều ý kiến quanh cái việc đó. Mọi người cho rằng là cái ngành này không cần thiết, nhất là sinh viên, người học là thấy là không cần thiết. Điều này nó phản ánh qua ngay cả miễn học phí thì cái ngành nó cũng khó tuyển được sinh viên. Thí dụ như là gần đây có một cái phỏng vấn trên báo Thanh Niên, phỏng vấn anh trưởng phòng đào tạo của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Ở trường đó thì có khoa triết và là một trong những cái nơi đào tạo chính về cái ngành này. Thì anh trưởng phòng này có phát biểu rằng là hàng năm đó thì cái chỉ tiêu của cái ngành triết mà chủ yếu triết dạy trong trường này, tức là triết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ tiêu của nó là hơn 100 thì cũng không bao giờ tuyển đủ, mà bao giờ cũng phải có thêm những cái chỉ tiêu bổ sung, tuyển thêm những cái em mà thi vào những ngành khác mà nó rớt, không đủ điểm thì thường là tuyển được các em ở tỉnh và nghèo vào học. Thì đó là một cái chứng cứ rõ ràng nhất mà cái ngành này không hấp dẫn. Trong khi nhìn từ khía cạnh nào đó thì lẽ ra nó phải hấp dẫn, bởi vì sinh viên vào ngành này vừa không phải đóng học phí, vừa ra trường thì cũng tương đối là bảo đảm có việc làm, bởi vì đa số là đi dạy cho các trường đại học và cao đẳng. Trong giới giảng viên nghiên cứu, không phải ai cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi của chúng tôi về chủ đề này. Trong quá trình liên hệ để tìm người phỏng vấn, chúng tôi có đề cập đến câu chuyện này với một số giảng viên đại học, nhà văn, nhà nghiên cứu. Một số cuộc đối thoại đã để lại cho chúng tôi một cảm nhận về một nỗi e dè nếu không muốn nói, lo ngại rất lớn trước tình huống phải bày tỏ quan điểm về chủ đề này trên truyền thông. Chúng tôi có hỏi ý kiến một nguyên lãnh đạo Viện Xã hội học Việt Nam. Ông từ chối cho ý kiến về chủ đề này. Trước khi kết thúc cuộc điện đàm ngắn ngủi, nhà nghiên cứu kịp cho chúng tôi biết cách đây hơn 10 năm, ông đã từng viết một tiểu luận với nhận định không có cái gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin. Nói về chủ nghĩa Mác-Lênin hay triết học Mác-Lênin rõ ràng không phải là một điều đơn giản, cho dù hai môn học này đang được chính thức giảng dạy ở Việt Nam. Chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu Lữ Phương, người đã dành nhiều công sức cho các nghiên cứu về sự du nhập của chủ nghĩa Mác vào Việt Nam, để nhờ ông cho biết một đôi điều về triết học Mác-Lênin. Cái chủ nghĩa Mác này là thường được gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin, tức là một cái khái niệm mà đặc biệt nó mới ra đời từ thời kỳ mà Stalin, tức là khoảng từ 1925 về sau, sau khi Lenin chết rồi. Lúc đầu thì cụ Hồ mà cụ nói chuyện về cái du nhập này cũng chỉ nói về chủ nghĩa Lenin. Cái khái niệm này tôi nói nó về của thời kỳ Stalin, nó là một hệ tư tưởng chính thống của Liên Xô, mà không phải của Liên Xô không, mà là còn là toàn bộ cái phe sau chủ nghĩa, tức là của đề tài quốc tế do Liên Xô lãnh đạo nữa. Đó là một khái niệm đặc biệt, gọi là một khái niệm Mác, chủ nghĩa Mác được Lenin vận dụng vào cái hoàn cảnh của những cái nước mà có thể nói là nước mà không có chủ nghĩa tư bản phát triển, những cái nước bị lệ thuộc đế quốc hoặc là bị thuộc địa của thực dân. Triết học Mác-Lênin mà nhà nghiên cứu Lữ Phương nói đã có tuổi đời gần một thế kỷ. Trong quá trình du nhập, triết học Mác-Lênin đã có nhiều thay đổi, đặc biệt trong các đào tạo ở Đại học Việt Nam. Những năm gần đây, trong bối cảnh chế độ từng là xứ sở thanh trì của nền triết học này đã không còn tồn tại và xã hội Việt Nam đang trong quá trình mở cửa hội nhập chưa từng có. Vậy cụ thể các sinh viên Việt Nam hiện nay nhìn nhận như thế nào về môn học này và bên cạnh đó là môn học tư tưởng Hồ Chí Minh? Trước hết mời quý vị nghe tiếng nói của chị Vũ Kiều Anh, một sinh viên ngành tâm lý học. Em nghĩ là những cái bạn mà theo học về khối xã hội thì có lẽ là sẽ cảm thấy là nó rất là cần thiết và nó rất gần gũi với mình. Còn em thấy như một vài bạn mà ví dụ như học về khối kỹ thuật thì có lẽ là nó hơi khó hiểu so với các bạn ý. Còn về ví dụ như là về tư tưởng Hồ Chí Minh, em không biết được là những người khác như thế nào, nhưng em thì cảm giác như là khi mà em được học từ những cái quá trình mà khi mà Bác Hồ bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước, rồi những cái quan điểm, những cái việc Bác đã làm, rồi tôi nắm được những cái quan điểm của Bác suốt trong cái quá trình mà Bác hoạt động cách mạng. Đầu tiên là bản thân em cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Bây giờ là học cái chuyên ngành gì đi chăng nữa, sau khi ra trường thì sinh viên bọn em sẽ là những người mà hòa nhập vào cuộc sống để mà đi làm, rồi tham gia vào các hoạt động trong cuộc sống. Thì em nghĩ là ngoài cái việc làm việc về chuyên môn của mình thì mỗi bạn cần phải có những cái kiến thức cơ bản, những cái kiến thức nền xã hội. Thì em nghĩ là những cái kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, về giá trị, về tư tưởng, thì em nghĩ là nó là cái nền cho bọn em. Anh Từ Anh Tú, một cựu sinh viên hai chuyên ngành kỹ thuật và y tế, chia sẻ với chúng tôi một quan điểm rất khác. Những cái môn như tư tưởng Hồ Chí Minh hay là lịch sử Đảng Cộng sản hoặc là chủ nghĩa xã hội thì nó không mang nhiều tính giáo dục mà nó mang nhiều tính chất đào tạo hơn ạ. Em nghĩ rằng nó chỉ mang tính chất đào tạo một chiều, nó chỉ hướng người ta đến cái gì đó là theo Đảng Cộng sản, chứ nó không hướng người ta đến những cái suy luận riêng. Và trước mắt nếu mà muốn cho con người ta có những cái suy luận mang tính chất cá nhân thì cái việc đầu tiên em nghĩ là phải bỏ những cái môn mang tính chất đào tạo đấy đi ạ. Trước khi bị đuổi học ấy, thì em đã có những buổi tranh luận rất là thẳng thắn với những cô giáo dạy những cái môn triết học đấy ạ. Có nhiều buổi là em ngồi cả một buổi sáng liền trước lớp để tranh luận với tất cả các giáo viên về cái điều trong chủ nghĩa xã hội hay là lịch sử Đảng người ta dạy ạ. Hầu hết những buổi tranh luận đấy thì em luôn là người chiến thắng cuối cùng. Em có thể tự tin nói lên điều đấy. Em nghĩ là một phần em bị đuổi học là cũng vì như vậy. Có góc nhìn khá gần gũi với anh Từ Anh Tú, chị Nguyễn Nữ Phương Dung, sinh viên ngành thiết kế đồ họa, chia sẻ. Theo em nghĩ thì cái môn học Mác Lênin thì tôi tưởng Hồ Chí Minh thì khi mà sinh viên á bắt đầu học á thì họ rất là ngán ngẩm, thì cái môn nó rất là lý thuyết và rất là giáo điều. Thì em thấy cái tư tưởng của ông Hồ Chí Minh thì khi mà một cái người bình thường đều có thể có một cái tư tưởng giống như ông, thì em cứ nghĩ là tại sao người ta không có một cái tư tưởng riêng mà lại áp đặt một cái tư tưởng nào đó và bắt học một cái tư tưởng của một con người mà mình không thể có một cái tư tưởng riêng dành cho riêng mình. Còn cái môn học chủ nghĩa Mác Lênin thì hiện thời thì cả thế giới đã công nhận là giống như là bị sao mà sọt rét, không còn có thể nào mà có thể áp dụng được cho một đất nước. Người sinh viên cuối cùng nhận lời cho chúng tôi biết ý kiến là anh Phạm Sơn Tùng, nguyên là sinh viên ngành giáo dục đặc biệt cho những người khuyết tật tâm lý. Triết học Mác Lê thì nó là một cái tư tưởng mà tính đường lối của Đảng, Nhà nước. Nếu nói về cái triết học của Mác Lê thì nó lại liên quan đến cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì hai cái này nó là một bắt buộc, là yêu cầu riêng. Bởi vì đối với Đảng khơi nguồn là từ Bác Hồ. Thì Bác Hồ Hồ Chí Minh là trong quá trình gọi là đi trên tìm đường gọi là cứu nước ấy, thì Bác đã được sống trong đường lối tư tưởng của triết học Mác Lê. Nên là sau khi mà cái chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam khi mà thành lập thì tất nhiên là đó là cái đường lối cách mạng của Đảng và đã đem lại cái sự thành công cho Đảng, Nhà nước và đem lại được gọi là những cái gì mà chúng ta đã được tận hưởng. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học của SFI về chủ đề gây tranh luận tại Việt Nam liên quan đến hai môn học triết học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tế giảng dạy hai môn học thuộc lĩnh vực tư tưởng và chính trị kể trên từ 10 năm trở lại đây đã có nhiều thay đổi. Tiến sĩ Hồ Bá Thâm, người từng nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực này trong hàng chục năm, cho chúng tôi biết những thay đổi theo ông là rất quan trọng từ đầu những năm 2000. Năm 2001 á, ở Việt Nam cho ra đời cái bộ giáo trình chuẩn quốc gia. Cái bộ này thì mang tính chất là chương trình cơ bản thôi. Các môn học về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đây coi như một cái bước đổi mới bộ giáo trình này. Theo tôi thấy rằng là trong quá trình biên soạn cũng xây dựng các cái bài giảng thì nó có một số cái điểm mới và ưu điểm thế này. Một là bỏ các cái nội dung đều sai, lạc hậu hoặc là mang tính cực đoan hoặc là bị lịch sử vượt qua. Cái điểm thứ hai tức là có thể chỉnh lý một số cái nội dung nguyên lý hoặc là bổ sung những nội dung mới qua thực tiễn đặt ra mình tổng kết. Thứ ba là bám sát và cập nhật thực tiễn Việt Nam và thời kỳ đương đại. Muốn tức là nhìn chung cái nội dung các môn học này nó cũng gọn hơn và tôi nhấn mạnh là có tính phổ quát hơn. Chúng tôi cũng quan tâm và nhấn mạnh cái môn triết học nó như là kiến thức nền tảng của các cái môn khác. Và trong môn này thì trong quá trình soạn giáo trình hay là bài giảng hay là thực thi chương giáo dục thì chúng ta thấy rằng là đa số đều làm nổi bật hơn cái phương pháp luận, phương pháp tư duy phê phán, tư duy đổi mới để làm cho triết học trở thành một môn triết học của cái có thể. Trên thành chung đó thì đã có những cái bổ sung và cấu trúc lại một số chương mục nguyên lý, đặc biệt đó là trước hết là cái phần khái quát lịch sử triết học, trong đó là có cái phần tư tưởng triết học Việt Nam, và nhìn chung phần này có cái vị thế xứng đáng hơn trước. Một cái điểm nữa tức là chương trình cũng chú ý bổ sung và chứng minh cái tinh thần duy vật biện chứng bằng thành tựu khoa học hiện đại và bổ sung nhận thức cái phi lý tính, bên cạnh nhấn mạnh cái nhận thức lý tính. Phi lý tính chẳng hạn như là cái trình độ vô thức, cái trình độ linh cảm, rồi các trực giác vân vân, hoặc là chính xác hóa cái quy luật mâu thuẫn là quy luật cũng dễ bị hiểu sai, như là khi gắn liền với đấu tranh giai cấp và vấn đề đó giai cấp cũng được hiểu lại nó khái quát hơn, hạn chế những nội dung đặc thù của quốc gia này quốc gia khác, đồng thời cũng giảm bớt những nội dung về đấu tranh giai cấp, về cách mạng xã hội, và đặc biệt là bắt đầu bổ sung lý luận về khủng hoảng và cải cách xã hội. Và nhận thức thấy rằng là trong quá trình phát triển thì nó bao gồm cả cách mạng và cải cách. Như ngày xưa là cải cách người ta nhiều khi cứ cho là cải lương, hoặc là đặc biệt có cách nhìn nó mới đối với triết học phương Tây hiện đại, chú ý hơn cái hạt nhân hợp lý của nó. Trước đây thường là chủ yếu là phê phán. Sự thay đổi trong hai môn học bắt buộc với các sinh viên Việt Nam trong thời gian 10 năm trở lại đây, như tiến sĩ Hồ Bá Thâm mô tả, có vẻ như đã mang lại sức hấp dẫn nhất định cho các môn học này. Tuy nhiên, có không ít ý kiến cho rằng sự thay đổi này là không thực sự cơ bản, như ý kiến nhà nghiên cứu Lữ Phương sau đây. Ông Lữ Phương cũng khẳng định với chúng tôi là sự thay đổi của việc giảng dạy môn triết học Mác-Lênin tại trường đại học không phải đối tượng nghiên cứu của ông. Tôi thì tôi không có đảm nhận cái việc giảng dạy này, nhưng mà tôi cũng con cháu với lại là sách vở báo chí thì cũng đọc á, thì thấy rằng cái này đây là cái chủ nghĩa Mác mà người ta đem vào giảng dạy. Đầu tiên là các trường đảng, các trường ái quốc, là các lớp chuyển huấn, rồi những cái lớp đại học, những chuyên khoa, rồi cái lớp cho cái học sinh trung học đó là cái chủ nghĩa Mác-Lênin, chứ không phải là chủ nghĩa Mác, mà người ta nói, người ta khái các hóa lên là cái chủ nghĩa Mác-Lênin là khoa học, là khác nhân danh ông Mác, nhưng mà cái Mác không được nói đến đàng hoàng, mặc dù là có xuất bản tất cả những sách báo công, nhưng mà không ai nghiên cứu tới nơi tới chốn cả. Mà cái chính đó là những cái giáo trình của Liên Xô Mác-Lênin và đem ra cứ giảng dạy, nó giống như nó không phải là một triết học, đối với cái triết học đó, nó gọi cho người ta những cái suy tưởng, những cái vấn đề, những cái bao quát để mà nhìn lại mọi thứ một cách phê phán. Thì đây người ta giảng dạy Mác-Lênin như là một cái công cụ cách mạng gì đó, và cứ như thế mà áp từ trên đến xuống. Bạn biết cái tình trạng đó đầu tiên là nó gây cho một cái người ta là phản thực tế hoàn toàn. Thực tế thì giảng dạy như thế, ví dụ những nguyên lý về chủ nghĩa xã hội, làm chủ, về giai cấp công nhân làm chủ, thì nó nhìn vào giai cấp công nhân bây giờ nó đói, nó khổ, nó nghèo nàn hơn tất cả những cấp khác, và nó phải đấu tranh để chống lại cái những người chủ mới này. Tôi cứ nhớ gì đâu, có người nông dân là đồng minh chia sẻ quyền lực với lại là giai cấp công nhân để mà làm chủ chính quyền Xô Viết như đó. Nhưng bây giờ nông dân bây giờ lại cướp đất, cướp nhà, tất cả mọi thứ cả. Rồi những người trí thức được hứa hẹn về một cái tự do tư tưởng, mình chúng tôi hồi đó bây giờ là sướng lắm, mình sống trong chế độ của thực dân, khi mà mình mơ tưởng một ngày nào đó mình tự do, mình tư tưởng bay bổng lên, sáng tạo những điều tuyệt vời. Nhưng bây giờ đây là bị cấm đoán trăm điều mọi thứ cả, cho nên là bây giờ đây đó, chứ là nó ngược lại hoàn toàn những gì mà sách vở nói. Bây giờ tôi có thể nói được là đem giảng dạy những điều đó trong xã hội này chỉ phản tác dụng mà thôi, là không ai nghe cả, ngoài những người mà nghe đó vẫn dùng những cái nguyên lý này để mà xây dựng chế độ hoặc là để chống lại những tư tưởng mà tiến bộ đó, là đây một cái môn quả thực là thừa thải, không có giúp ích gì cho trí tuệ, không có khai phóng tư tưởng gì cả, mà chỉ biến thành một cái gông cùng, một cái xiềng xích tinh thần để mà nô lệ hóa cả một cái lớp người đời. Chủ nghĩa Mác đã bị biến thể thành chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành ra một cái công cụ thống trị nhồi sọ và gọi là làm hư hỏng tâm hồn. RFI. RFI. Ensemble, parcourons le monde. Tạp chí khoa học của RFI tuần này về chủ đề gây tranh luận tại Việt Nam về hai môn học tư tưởng chính trị, triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tạm khép lại với ý kiến của nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình trả lời cho câu hỏi của chúng tôi về liệu có khả năng tổ chức một nghiên cứu khách quan về thực trạng giảng dạy và học tập hai môn học này tại Việt Nam hay không. Nói chuyện xung quanh những chủ đề này nó dễ ở chỗ nếu quan niệm nó như là một trong những bộ môn khoa học bình thường khác thì dễ thôi. Nhưng mà ở đây người ta lại nhìn nhận nó là nền tảng, nó là cái tính chất gắn liền với ý thức hệ, rồi cái gọi là ưu việt, cái tính hơn thua, ai thắng ai. Thì khi mình đánh giá về nó tự nhiên là túng như giá mắc tóc. không phân tích được đến nơi đến chốn. Ở nói chung nó mắc, nó bị chặn đầu chặn đuôi cả. Mà như tiến sĩ nói như thế thì có lẽ phải chăng chính cái điều đó là cái nguyên nhân khiến mà cái ngành xã hội học ở Việt Nam đấy thì không có được những nghiên cứu đo lường về cái chuyện đó, đúng không ạ? Dạ. Học nhà nước để nói vui ấy, thì phải là được giao, còn các nhà sẽ học hoạt động với tính cách tư nhân ấy, thì họ có nguồn lực ở đâu để họ triển khai các nghiên cứu đó là một. Thứ hai nữa là họ nhận tiền tài trợ ở đâu đó mà nghiên cứu về những cái này thì sẽ được nhìn nhận, đánh giá nó như thế nào với cái động cơ. Có những vùng rất hạn chế, nếu chúng ta không tiện sử dụng chữ vùng cấm ấy, mà các nhà khoa học độc lập nếu có làm thì cũng chỉ là tiếp cận cho vui ở bình diện cá nhân, chứ còn tính cách như một thiết chế, như một tổ chức, như một cơ quan thì chắc là không được làm. Nếu không được làm thì không có cái văn bản cụ thể nào cả. Thế nhưng mà cái không được làm rõ nhất ở chỗ là không được giao. Không được giao thì làm sao mà có mà làm? Bởi vì phạm vi cái nguồn lực của cá nhân là không có. Thứ hai nữa là anh vì động cơ gì mà anh làm? Là giải quyết cái gì? Anh có thể người ta quan tâm những vấn đề có tính chất thời sự xã hội được, những vấn đề liên quan đến động thái, sự phát triển của xã hội, dưới dạng như là những dạng thức như là hành vi, như hoạt động xã hội. Chứ còn những cái gì nghiên cứu mà liên quan đến tư tưởng, liên quan đến cái động lực, hay là thậm chí có những vấn đề mà người ta nói suốt ngày, cứ như là được thoải mái lắm, quan tâm lắm về dư luận chẳng hạn, thì cũng không phải là được làm một cách phổ quát rộng rãi. Nó cũng có những cơ quan nào mới được phép làm như thế này. Cơ quan được phép làm thì nói chung là thuộc cơ quan của Đảng. Thế còn đấy là tôi không bàn cái chuyện họ làm đến đâu và cách chế độ làm như thế nào và có đạt được cái chân lý khách quan không. Và dù sao đấy cũng chỉ là những nghiên cứu mang tính nội bộ vì nó không có cái sự kiểm chứng của các cái phương pháp khác. Nội bộ và chẳng có phương pháp gì cả. Phương pháp chung đấy là chẳng có phương pháp gì cả. Chung là nhiều cái nó vẫn xưa cũ lắm, chả có thay đổi gì cả. Có một cái thay đổi duy nhất tức là đã nhìn nhận rằng là nó nặng nề, phải tìm cách giản lược. Nhưng còn cái việc từ bỏ nó với tính cách như là một cái phần cơ bản, phần nền tảng thì không có chuyện đấy, và chắc cũng còn lâu mới là xử với các môn đó bình đẳng như là các môn khác.